Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246. Thế nhưng, ta từ chối, Thẩm Mị Mị cũng ở trực tiếp, cuối cùng người sống sót, demo, có điều phong cách của nàng hiển nhiên thì càng thêm nhảy ra. Khắp nơi đầy rẫy cái gì, không nên tới a. Mị Mị có thể đem cái này NPC giết chết sao? Ồ, tại sao Mị Mị không thể hướng hắn nổ súng? Trộm đồ vật thật thú vị. Mị Mị cảm giác mình có thể trộm được qua cửa, loại hình tràn ngập vấn đề lên tiếng. Thậm chí nàng còn có thể đánh tới một nửa hát lên ca. Ở theo lệ cáo biệt sau khi Thẩm Mị Mị đóng lại trực tiếp, huyên náo trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh lại, chỉ có điều hòa vận chuyển âm thanh cùng máy chủ quạt ở bên tai vang vọng. Thẩm Mị Mị nguyên bản triển lộ nụ cười mặt cũng thoáng rủ xuống. Nhưng bất luận làm sao, nàng vẫn là rất vui vẻ. Từ khi trở thành giả lập streamer sau khi, nàng không chỉ giải quyết vấn đề kinh tế, càng quan trọng chính là Thẩm Mị Mị thu hoạch rất nhiều chống đỡ nàng người, ở không nhìn thấy tướng mạo giả lập mạng lưới liên lạc bên trong. Có một đám người sẽ vì nàng mà cảm thấy hài lòng, sẽ ghi nhớ cái này tính cách ác liệt ra hỏa. Đối với Thẩm Mị Mị mà nói, là rất hiếm có trải nghiệm, nhìn đen bình sau khi còn ở soạt màn đạn, Thẩm Mị Mị khanh khách cười. Nàng lại nhìn một chút chính mình trực tiếp đám fan bên trong, lại phát hiện, ngoại trừ bình thường nói chêm chọc cười ở ngoài, có người chính đang chuyển đi một ít tin tức. Mở ra những tin tức này, Thẩm Mị Mị nhìn thấy là Weibo bên trong một ít screenshot. Loại tính cách này ác liệt nữ nhân đến cùng có chỗ nào được rồi? Ta xem các ngươi một cái hai cái đều tất trùng lên não. Trong cuộc sống hiện thực căn bản chưa từng thấy nữ nhân chứ. Ta liền không hiểu, một cái nhục mạ khán giả streamer đến cùng là vì sao lại như thế được hoan nghênh. Các ngươi đều là đầu óc có vấn đề sao? Ta cảm thấy Mị Mị cái kia bề ngoài dưới đáy thật vóc người khẳng định phi thường xấu. Không phải vậy tại sao muốn bộ một lớp da đi ra? Tương tự như vậy bình luận còn có rất nhiều. Thậm chí này mấy cái đã là đối lập dùng từ tao nhã một ít. Những thứ này đều là Weibo các loại xã giao trên bình đài. Hiển nhiên, ở Mị Mị nhân khí tăng cao đồng thời, cũng hiện ra một đống hắc tử. Đám fan bên trong fan châm đối với chuyện này, cũng có rất nhiều loại thái độ. Duy nhất chỉ định Tengu, ta cảm thấy Mị Mị nên đánh trả, đánh những người này mặt. Nhường bọn họ biết, Mị Mị ngoại trừ sẽ mắng fan, còn có thể mắng bình xịt. Khẩn cấp thu tiền máy móc, ta cảm thấy không cần thiết để ý tới những người này. Bất kể là ai, phát hỏa sau khi khẳng định có người chán ghét, chúng ta chỉ cần đem những người này che đậy là tốt rồi. Mị Mị dùng qua da trắng, có sao nói vậy, Mị Mị có lúc nói chuyện xác thực không quá trải qua suy nghĩ. Rất dễ dàng bị tóm lấy kẽ hở, vẫn là nhất thật là cẩn thận điểm tốt hơn. Nhìn trong đám người tán gẫu, Thẩm Mị Mị cũng đại thể hiểu rõ những này ngôn luận là vì sao lại xuất hiện. Đầu tiên, Thẩm Mị Mị trực tiếp thường thường bởi vì nhân khí rất cao mà xuất hiện ở streamer trên bảng xếp hạng, nàng cũng là hiện nay ngoại trừ Thiển ở ngoài, nhân khí cao nhất giả lập streamer. Mà từ tháng 5 tới nay, Thiển liền thường thường mò cá không bá. Vì lẽ đó hiện nay giả lập streamer dê đầu đàn chính là Thẩm Mị Mị. Cao nhân khí mang đến cao thu vào, khả năng Thẩm Mị Mị trực tiếp một ca khúc công phu. Chịu đến khen thưởng liền so với một số streamer trực tiếp khổ cực chơi game một tháng khen thưởng. Thu vào cao hơn nhiều. Mà bởi sơ âm video võng trực tiếp khu tính toán quy tắc, nhân khí càng cao ký kết streamer, lưu lượng chia làm cũng là càng cao. Thẩm Mị Mị kiếm tiền quá dễ dàng, cao như thế nhân khí, tự nhiên sẽ gây nên một ít nhào phố streamer đố kỵ. Bọn họ bản thân cũng có nhất định fan, trải qua một số thêm mắm dặm muối, hoặc là vô tâm nói như vậy truyền bá, liền đối với Thẩm Mị Mị có không tốt ngôn luận. Tiếp theo, Thẩm Mị Mị trực tiếp mặc dù đối với được chúng mà nói là thả bay tự mình chân thực biểu hiện. Nhưng cũng có người cảm thấy, này hoàn toàn là làm ra vẻ hành động. Tất cả đều là Thẩm Mị Mị giả ra đến đòi tốt những kia trạch nam. Dù sao trong cuộc sống hiện thực nào có người sẽ phát sinh chùi mâm tiếng cười. Còn thuận miệng liền đem một vài làm người sinh lý không khỏe đề tài nói ra. Cuối cùng, chính là một ít cái khác video trang web thủy quân. Bởi sơ âm video võng trực tiếp khu hừng hực. Tỉ như cà chua video cùng ái thủ nghệ video lưới loại hình chủ lưu video trang web cũng khai phá. Trực tiếp công năng, nhưng chính như trước màn đạn hệ thống vấn đề. Những này chủ lưu trang web trực tiếp màn đạn chất lượng tương đương kém. Đầy dãy quảng cáo, chửi rủa cùng không rõ vì sao lên tiếng. Dẫn đến mở ra màn đạn trải nghiệm phi thường kém. Hơn nữa, bởi trước tiên phát ưu thế. Sơ âm video võng streamer nhiều vô cùng, chất lượng cũng rất cao. Còn cái khác trang web mới bắt đầu streamer đội hình, đại khái chính là một ít nhìn người khác kiếm tiền cuống lên mắt mới bắt đầu trực tiếp video người chế tác, trực tiếp hiệu quả không được. Đương nhiên, sau đó cà chua video dùng giá cao đào qua một ít sơ âm video võng streamer. Có từ chối, có đồng ý. Có điều cũng giới hạn với trung tầng streamer, như là Thiển, Cùng, Chin, Mị Mị, như vậy tầng cao nhất streamer. Cà chua video căn bản đào bất động, nơi này còn có cái tin đồn thú vị. Chính là cà chua video trực tiếp khu biên tập làm bộ là Tần San San fan thêm tiến vào đám fan. Sau đó tìm tới Tần San San QQ private chat một chuỗi lớn. Kết quả vừa tan học, còn không điều chỉnh tốt đưa vào pháp Tần San San trở về phục một câu, Guna, liền đem đuổi đi. Sau đó, tán gẫu screenshot bị Tần San San phát đến trong đám cười nhạo. Câu này, Guna, cũng đã biến thành một cái trực tiếp ngạnh. Thường thường ở nàng trực tiếp xuất hiện, Thẩm Mị Mị cũng bị đi tìm, nhưng một mặt. Giả lập trực tiếp phần mềm chỉ có thể ở sơ âm video võng trực tiếp bên trong không trả giá sử dụng. Cà chua video các loại trang web vẫn không có tương tự kỹ thuật. Mặt khác, Thẩm Mị Mị cảm thấy sơ âm video võng đợi rất thoải mái. Cũng là từ chối đối phương mời. Đang đào người không được sao? Có chút trang web liền động nổi lên lệch tâm tư. Nỗ lực bôi đen streamer để đạt tới gián tiếp đả kích sơ âm video võng mục đích. Hiển nhiên, ở những này xã giao nền tảng, cũng có thủy quân qua lại. Nếu như là qua đi Thẩm Mị Mị, đại khái sẽ liền như thế trực tiếp về full. Nhưng trải qua một lần ở Weibo cùng bình xịt chiến đấu dẫn đến bị báo cáo phong hào sau 7 ngày. Thẩm Mị Mị cảm giác mình đã trưởng thành. Không cần như thế trực tiếp đối với văng, ở một cái khác bầy nhỏ bên trong, đại gia cũng đều rất quan tâm Thẩm Mị Mị, về tỷ mới sẽ không vẽ vời. Mị Mị, người không cần để ý những kia hắc tử ngôn luận, bọn họ cũng chỉ có thể, vô năng phẫn nộ, không ảnh hưởng tới ngươi. Bình thường công ty viên chức, chính là, bọn họ đều là đố kỵ ngươi. Không cần cùng những người kia chấp nhặt. 24 tuổi, là học sinh, ta lại cảm thấy, nên phun chết, đám này cái gì đều sẽ không làm cây tranh tinh. Mị Mị không chỉ muốn phun bọn họ, còn muốn ở trước mặt bọn họ khoe khoang một hồi, nhường bọn họ mỏi mệt, chua, chết. Thẩm Mị Mị nhìn thấy quần hữu, trong lòng một trận ấm áp xông tới, nhưng nguyên nhân chính là này. Nàng nhất định phải vì là giúp đỡ chính mình những người ái mộ phát ra tiếng. Ở liên hệ sơ âm video võng chủ biên Lưu Tuyết Nham. Giao lưu một fan sau khi Thẩm Mị Mị ở chính mình đám fan bên trong phát ra một cái thông cáo. Mị Mị đem ở buổi tối 8 giờ trực tiếp. Đến thời điểm cảm thấy Mị Mị làm đến người không tốt, có thể thông qua nền tảng liên tuyến công năng trực tiếp cùng Mị Mị đối thoại. Thông cáo này cấp tốc ở liên quan trong vòng truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,